Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 25. Tại bệnh viện, một chàng tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Tưởng Thiên Lỗi vừa lạnh lùng bước đi, vừa cầm điện thoại di động mới lấy lại từ chỗ Đường Khả Hinh. Anh vừa bước, vừa yên lặng nhìn di động được bảo quản rất tốt, thậm chí cảm thấy có người lau đến sáng bóng. Ngón tay cái quét nhẹ màn hình, lơ đãng mở màn hình. Âm thanh mở máy vang lên leng keng, ánh mắt anh hơi ngưng lại, nhớ tới mình cũng không có cài tiếng nhạc mở máy này thì biết rõ có người chơi đùa điện thoại của mình rồi. Hai mắt của anh hiện lên nụ cười. Theo thói quen, anh chờ máy khởi động, chuẩn bị kiểm tra tin nhắn thì thấy màn hình chuyển từ một màu xanh đơn giản sang hình ảnh trong chóng gió mùa hè, bảy màu quay ào ào, làm cho mình cũng hoa mắt. Anh mỉm cười, vừa định xem tin nhắn thì ngón tay cái lơ đãng chạm vào chức năng chụp hình. Cửa sổ nhỏ có tấm hình, ánh sáng rất dịu, anh ngạc nhiên mở ra. Không ngờ, trong màn hình sáng lên hình ảnh Đường Khả Hinh, mặc áo yếm màu trắng, váy ngắn màu đen, ngồi trên ghế salon, vừa cắn kẹo que vừa đọc sách. Khuôn mặt nhìn nghiêng, đường nét rõ ràng, lông mi thật dài, lỗ mũi cao hấp dẫn, cánh môi hình cung thật đẹp. Chậm rãi dừng bước, Tưởng Thiên Lỗi lặng lẽ nhìn tấm hình, hai mắt lộ ra dịu dàng. Ngón cái nhẹ nhàng trượt trên màn hình, chuyển tới tấm hình tiếp theo. Khả Hinh chừng to đôi mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm bức tranh có chút sững sờ, hết sức ngốc nghếch. Anh không nhịn được cười. Tấm hình tiếp theo nữa, Khả Hinh và Nhã Tuệ, hai người dán mặt vào nhau, nhìn về phía ống kính, dí dỏm đưa tay làm dấu ok. Ánh sáng màu hồng chiếu vào hai cô gái, cười rất xinh đẹp ngọt ngào. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nụ cười, không tiếp tục đi về phía trước, mà tựa vào trên cây cột đá hành lang dài nào đó, một tay cắm túi quần, lắng nghe tiếng mưa phùn rơi tí tách sau lưng. Lại lật xem tấm hình kế tiếp thì thấy Khả Hinh và Nhã Tuệ nhìn về phía ống kính làm dáng hôn, rất nghịch ngợm. Tưởng Thiên Lỗi không ngừng bật cười khẽ. Vệ sĩ xung quanh và nhân viên đi theo hiếm khi thấy tổng giám đốc cười vui vẻ như vậy, liền đứng cách một bên, có chút nghi ngờ nhìn anh, đang suy nghĩ xem anh có cái gì mà vui vẻ như vậy. Tấm hình tiếp theo, Khả Hinh đeo mắt kính nhìn về phía máy chụp ảnh, rất nghịch ngợm, rất xinh đẹp, cười ngọt ngào, thậm chí có chút giảo hoạt. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra dịu dàng. Nhớ lại 3 năm trước đây, cô gái này buộc tóc đuôi ngựa thật cao, nghịch ngợm hoạt bát, đôi mắt trừng to. Nhớ tới ở trong gian phòng tối, mình mạnh mẽ ôm thân thể của cô, hôn lên môi cô, sau đó cô báo cảnh sát, cúi đầu nhìn cô gái trong hình, ngón tay nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, thậm chí quét qua môi của cô. Trong lòng anh không khỏi mềm mại một chút. Thiên Lỗi như mạt xuất hiện ở bên kia bệnh viện, mỉm cười khẽ gọi anh. Tưởng Thiên Lỗi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía như mạt, lơ đãng đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần, mỉm cười đi về phía cô, có chút trách móc nói: tại sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy đi ra ngoài? Như mạt hơi làm lũng nhìn anh: chờ anh đã lâu rồi. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra bất đắc dĩ, dịu dàng: anh cũng không thể không đến, chỉ muốn chờ anh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, có chút băn khoăn, nhẹ đỡ cánh tay của cô, cùng cô đi về phía trước, ánh mắt có phần rời rạc. Như mạt đang thâm tình mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, phát hiện anh không có chút không yên, hơi ngạc nhiên mà hỏi: làm sao vậy? Hả? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Như Mạt, vẻ mặt lạnh nhạt. Như Mạt nhìn anh: Em thấy anh thật giống như đang có tâm sự. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên một cái, mỉm cười. Không có. Như Mạt không lên tiếng, cùng anh đi dọc vào phòng bệnh. Cửa vừa nhẹ nhàng đóng lại, cô đột nhiên xoay người nhào vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: Em rất nhớ anh, em cho rằng tối nay anh không tới. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, đưa tay ôm khẽ thân thể mềm mại của cô, cảm tính nói: Ngốc, tại sao anh lại không đến được? Như Mạt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cái ánh mắt dịu dàng của Tưởng Thiên Lỗi, không khỏi lo lắng. Thiên Lỗi, em cảm thấy anh không giống như trước kia. Như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn Như Mạt ngạc nhiên hỏi. Em không biết, có phải anh không còn yêu em nữa hay không? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười một tiếng, dịu dàng vươn tay khẽ vuốt ve sợi tóc trên trán cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt to long lanh mơ mộng, dùng giọng nói cưng chiều, cảm tính nói: Em nghĩ đi đâu vậy? Em vừa mới rơi xuống biển, thật vất vả sống lại. Anh cho rằng đã mất em rồi, do anh giật mình, em còn nghi ngờ gì? Như Mạt căng thẳng nhìn đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi có phần lạnh nhạt, muốn nắm bắt một chút ánh sáng tình yêu. Lòng cô chợt căng thẳng, đột nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ của anh, nhón chân hôn đôi môi đỏ của mình đưa tới. Tưởng Thiên Lỗi sửng sốt một lúc, cảm thấy Như Mạt hôn nhiệt tình, anh không tự chủ đưa tay ôm hông của cô, khẽ mở đôi môi đón nụ hôn của cô trên đầu lưỡi dịu dàng dây dưa. Nước mắt của Như Mạt lăn xuống, lại cuồng nhiệt hôn người đàn ông mình yêu thật nhiều năm. Thậm chí trong cuồng loạn, đột nhiên cởi áo khoác trắng mỏng manh, chỉ mặc áo ngủ màu xanh dương mềm mại, tay run rẩy nắm tay của Tưởng Thiên Lỗi xoa bộ ngực căng tròn của mình. Tưởng Thiên Lỗi kinh ngạc buông thân thể của cô ra, đôi mắt lộ ra chút nghi ngờ, sắc mặt cứng rắn nhìn cô. Như Mạt. Như Mạt đột nhiên rất đáng thương nhìn anh nghẹn ngào. Anh không muốn em sao? Anh không muốn sao? Không phải anh vẫn luôn muốn sao? Bây giờ em cho anh. Đôi tay của cô thật kích động, run rẩy đưa về phía cổ. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt tay cô, có chút đau lòng nói: Em làm sao vậy? Anh biết em không muốn làm chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì? Như Mạt sụp đổ, đau lòng khóc. Em đột nhiên rất khổ sở, rất tuyệt vọng. Em cảm thấy em sắp mất anh. Em cảm thấy anh không còn yêu em nữa. Có phải em bị trừng phạt hay không? Ông trời đang trừng phạt em để cho em sắp mất anh. Em thật hối hận. Em thật sự rất hối hận. Tại sao ban đầu muốn lừa anh đi khỏi? Em lén kết hôn. Ngày ấy kết hôn em rất đau lòng. Em rất khổ sở. Một mình em núp ở trong phòng tắm, tuyệt vọng muốn chết. Em rất đau đớn. Em yêu anh. Thiên Lỗi, em yêu anh. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên ôm chặt Như Mạt vào trong ngực, khẽ vuốt ve sau lưng của cô, nghi ngờ hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho em khổ sở như vậy? Như Mạt lắc đầu một cái, thật đau lòng nhìn Tưởng Thiên Lỗi mới gấp gáp hỏi: Anh vẫn yêu em chứ? Tưởng Thiên Lỗi nhìn giọt lệ mong manh trong hai tròng mắt của Như Mạt, anh sâu kín nói: Yêu. Rất yêu. Rất yêu sao? Như Mạt giống như đứa bé làm nũng. Tưởng Thiên Lỗi lơ đãng cười, dịu dàng nói: Rất yêu, rất yêu. Em không tin. Như Mạt lại làm nũng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp đó, đôi mắt mơ mộng anh đã nhìn hơn 10 năm, giờ phút này rơi nước mắt khiến cho người ta đau lòng. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay bế ngang cô lên, đi về phía giường bệnh, dịu dàng đặt cô lên giường, ngồi ở bên giường thật dịu dàng mà nhìn cô. Như Mạt giống như con thỏ nhỏ bị xấu hổ, rất tình tứ nhìn về phía anh. Anh mỉm cười cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô, khẽ mút môi cô, tay lơ đãng nhẹ nắm bả vai của cô, khẽ xoa. Biết làm như vậy cô sẽ không còn lo lắng. Như Mạt mỉm cười, cũng đưa tay ôm cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Mưa phùn tiếp tục rơi xuống, từng giọt rơi trên cây ngô đồng. Ánh đèn màu xanh dương càng nhạt dần Chương 187. Cùng nắm. Sáng sớm, ánh mặt trời khúc xạ vô cùng mãnh liệt, bầu trời trong xanh, vạn dặm không có một bóng mây. Ở trên không trung thỉnh thoảng có máy bay bay qua, sức gió lớn, thậm chí làm cho cây lay động. Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Đường Khả Hinh ngã xuống giường, ngủ thật say, không quan tâm. Nhã Tuệ đánh răng xong, đi ra liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức. 8 giờ 15 phút, cô đột nhiên tỉnh hẳn, nhìn về phía Khả Hinh kêu to. Khả Hinh, Hoàn Cầu mấy giờ làm việc? Đường Khả Hinh cầm gối đầu, che đầu mình, giọng nói khàn khàn truyền đến. 9 giờ, sao vậy? Nhã Tuệ gấp gáp. Ôi chao, tôi quên mất 9 giờ cô đi làm. Bây giờ 8 giờ 15 phút, cô không dậy sẽ tới trễ đấy. Lúc này, Đường Khả Hinh đầu tóc rối bời, ánh mắt rời rạc từ trên giường nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, đã 8 giờ 16 phút. Cô hét lên một tiếng, phát điên nhảy xuống giường, lúc phóng tới phòng tắm mới nói. Tại tối hôm qua tôi uống nhiều quá. Nhã Tuệ cũng vội thay quần áo, cô đi làm 9 giờ 30, còn nhiều thời gian nhưng vẫn muốn đi làm cùng bạn. Cô vừa mặc áo lót, vừa giật áo sơ mi màu vàng xuống mặc vào, cài cúc áo. Chúng ta phải mua một chiếc xe chạy, như vậy mỗi ngày không cần chen lấn trên xe buýt nữa. Đầu bên kia phòng tắm chuyển đến âm thanh rào rào. Đường Khả Hinh nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, cởi áo khoác, ném lên giường, cởi áo ngủ xuống, nhanh chóng mặc đồng phục. Tối hôm qua, uống quá nhiều, còn có thể tinh thần như vậy, thật là kỳ tích. Nhã Tuệ cười thuận tiện, trêu chọc cô. Khả Hinh không lên tiếng, nhanh chóng cài lại cúc áo, rồi đứng trước gương soi, nhìn mình đã chỉnh tề, ngay lập tức đi vào phòng bếp, quỳ xuống sàn, cầm giỏ rượu, đem chai rượu đỏ đã uống thả vào trong giỏ, sau đó ôm lấy tài liệu, nhét vào trong túi sách của mình, cắn răng ôm giỏ rượu đi. Được rồi, đi thôi. Nhã Tuệ cũng vội nhấc túi sách, vọt ra cửa phòng, ngay cả bữa ăn sáng cũng không có ăn, chạy về phía xe buýt. Vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe buýt chạy về phía khách sạn đang chậm rãi rời trạm, hai người bọn họ kêu to một tiếng, lập tức dùng hết sức lực mang giày cao gót phát điên đuổi theo xe phía trước. Vừa đuổi theo vừa kêu to, chú tài xế đợi một chút. Tài xế tay nắm tay lái cũng nhìn thấy Khả Hinh và Nhã Tuệ trong kính chiếu hậu, nở nụ cười cho xe dừng lại mở cửa. Khả Hinh và Nhã Tuệ khí thở gấp gáp lên xe. Tài xế nhìn về phía bọn họ cười nói, tại sao lần nào cũng đuổi theo xe như vậy, mau tìm chỗ ngồi đi. Dạ, cảm ơn chú. Đường Khả Hinh thở hổn hển nói cảm ơn, rồi cùng Nhã Tuệ tìm chỗ ngồi ở phía trước, ngồi chung xuống. Xe buýt nhanh chóng chạy đi. Đường Khả Hinh hết sức sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 8 giờ 30 phút. Cô gấp gáp nói, trời ạ, làm thế nào đây? Ngày đầu tiên đã đi làm trễ rồi. Không đâu, không đâu, bình thường chúng ta ngồi 25 phút là đến khách sạn. Nhã Tuệ vội vàng an ủi bản thân. Điện thoại di động vang lên, Nhã Tuệ tò mò cầm di động, thấy số điện thoại của khách sạn, ngay lập tức đáp lời, alo. Tìm Đường Khả Hinh. Giọng nói nghiêm túc lịch sự của một cô gái. Nhã Tuệ lo lắng đưa điện thoại cho Khả Hinh. Này, tìm cô. Khả Hinh ngạc nhiên nhìn bản thân. Tìm tôi? Gọi điện thoại cho cô mà tìm tôi? Đúng vậy, là điện thoại của khách sạn. Trong lòng Khả Hinh không khỏi căng thẳng, đầu ngón tay có chút run run nhận lấy điện thoại, alo một tiếng. Đường Khả Hinh. Giọng nói nghiêm túc lịch sự của Tiêu Đồng truyền đến. 9 giờ 15 phút tối hôm qua, tôi gửi tin nhắn cho cô, nói thành lập trụ sở công ty Hoàn Cầu, hôm nay nhất định phải trình diện trước 30 phút, tại sao bây giờ cô còn chưa đến công ty? Trong lòng Khả Hinh chợt lạnh, vội vàng nói, xin lỗi, điện thoại di động của tôi không có ở mang theo, cho nên tôi không xem được tin nhắn. Tiêu Đồng trầm ngâm trong chốc lát mới nói, sau này mang di động đi, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể có nhiệm vụ, tôi cho cô 15 phút, phải có mặt. Đường Khả Hinh cầm di động, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt kêu to, dừng xe. Xe buýt phanh gấp ở ven đường, Khả Hinh hổn hển ôm giỏ rượu, chạy như bay xuống xe, theo dọc đường nhìn thấy có taxi chạy qua, bên trong có người, cô nổi điên xông tới cản trước mặt. Taxi phanh gấp, tài xế đưa đầu ra mắng to. Cô này, cô không cần mạng sống hả? Đường Khả Hinh nóng lên, đến cả người mồ hôi nhảy vào trong taxi, nhìn tài xế năn nỉ, Xin lỗi, tôi có chuyện gấp. Nếu thuận đường làm ơn cho tôi chở một đoạn, tôi đi khách sạn Á Châu. Tôi đang có khách phía sau. Tài xế tức giận nói. Để cho cuối cùng đi, chúng tôi thuận đường mà. Phía sau là một cô gái còn trẻ tuổi. Tài xế nhìn Khả Hinh cũng thật sự gấp gáp, đành phải đánh lái, cho xe chạy thẳng tới phía trước. Nhã Tuệ vừa xuống xe đã nhìn thấy taxi lái đi. Cô dậm chân gọi. Con bé chết tiệt kia, chuyện gì gấp như vậy? Taxi lao đi, nhanh chóng chạy qua đường lớn Tân Hải, phanh gấp ở phía trước khách sạn Á Châu. Ầm một tiếng, rung chuyển trời đất. Đường Khả Hinh ôm giỏ rượu giật mình, trợn mắt há mồm, đứng ở cách đó không xa, thấy khách sạn bắt đầu chào đón khách mời danh dự. Ba khẩu pháo tượng trưng bắn về phía bên kia bờ biển. Người chỉ huy vung thanh kiếm dài quát lớn một tiếng. Ba người bắn pháo mặc đồng phục màu trắng kéo mạnh. Ầm một tiếng nữa, bộ áo lễ phục bùng một tiếng xông thẳng lên bầu trời. Rất nhiều giấy bảy màu bay tung bay trên không trung, rơi tán loạn. Tiếng vỗ tay vang lên cuồng nhiệt. Khả Hinh căng thẳng nhìn về phía trước cửa khách sạn Á Châu, thấy trên thảm đỏ thật dài có rất nhiều ký giả trong và ngoài nước rối rít xông tới cửa. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Cầu đang vỗ tay cuồng nhiệt. Rất nhiều nhân viên bảo vệ nghiêm túc phân chia ở khắp thảm đỏ, bảo vệ chặt chẽ. Đội trưởng đội bảo vệ dẫn nhân viên cấp dưới đến nơi quan sát hiện trường. Hôm nay, nhân viên lễ tân mặc sườn xám màu trắng, tay nâng khay màu vàng. Trên khay đặt từng bó hoa cầu tươi thắm. Tiêu Đồng dẫn một đám thư ký Hoàn Cầu và trợ lý quan trọng đứng trước cửa đại sảnh khách sạn, nghiêm túc xử lý tất cả sự vụ. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, đúng 8:50, liền nói với một nhân viên đứng trước bên. Tổng giám đốc chuẩn bị đi ra. Đám nhân viên bảo vệ lập tức phân ra các nơi, đè bộ đàm truyền mệnh lệnh. Đồng Anh cũng bước nhanh ra trao đổi tình hình với Tiêu Đồng. Tiêu Đồng gật đầu, xoay người đã thấy Đường Khả Hinh đứng ở xa xa. Cô nghiêm túc nhìn về phía Khả Hinh nói. Còn đứng ở đó làm gì? Sắp bắt đầu cắt băng khánh thành rồi. Dạ vâng. Đường Khả Hinh gấp rút ôm giỏ rượu, vừa muốn đi qua, Thái Hiền lập tức kêu lên, ôm giỏ rượu của cô đưa cho trợ lý nói. Nhanh lên. Đường Khả Hinh căng thẳng đi theo Thái Hiền tới bên cạnh Tiêu Đồng. Vừa mới đứng vững trên thảm đỏ, cũng nhìn thấy ở bên đường của khách sạn, các nhân viên ưu tú của tập đoàn Hoàn Cầu đến từ các quốc gia trên thế giới đi ra. Bọn họ mặc đồng phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi tới, đứng trước cửa khách sạn, vẻ mặt giống như sắp tuyên thệ. 600 người xếp thành 12 hàng trật tự. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khắp nơi, đá cẩm thạch màu trắng phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ nóng rực. Đại sảnh lúc đầu còn náo nhiệt, bầu không khí dần dần trở nên tĩnh lặng. Ký giả vẫn không ngừng xông lên tại cửa, bởi vì nghe nói tổng giám đốc Trang của tập đoàn Hoàn Cầu có hy vọng trở về nước đóng trụ sở, cùng tập đoàn Á Châu triển khai dự án khách sạn dưới nước. Tin tức vẫn chỉ là tin đồn nhưng chưa xác nhận. Đêm qua, nhân cuộc tranh tài đua ngựa, rốt cuộc Hoàn Cầu đã công bố với toàn thế giới, hôm nay tổng giám đốc Trang chính thức vào khách sạn Á Châu thành lập văn phòng của tổng công ty quốc tế mới nhất. Đêm qua tin tức mới truyền ra, hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Á Châu lao dốc một lần nữa. Đây là kích thứ nhất cho Tưởng Thiên Lỗi. Đông Anh và Tiêu Đồng đứng ở một bên, nhìn đối phương một cái, biết vòng chiến tranh sắp bắt đầu. Đường Khả Hinh bị cảnh tượng rầm rộ trước mắt làm hoảng sợ đến choáng váng. Cô căng thẳng nhìn lãnh đạo cấp cao xung quanh, còn có đội ngũ ưu tú của Hoàn Cầu đứng không nhúc nhích ở phía trước, giống như quân đội. Nghe nói bọn họ đều là nhân viên đắc lực nhất mà Trang Hạo Nhiên ngàn dặm mới tìm được. Đội ngũ được nhà họ Trang tin tưởng, vì Trang Hạo Nhiên hứng chịu khó khăn vất vả. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ nghiêm túc và trung thành, cô không khỏi nghĩ tới ánh mắt đầy sắc bén của Trang Hạo Nhiên. Cô thật sự không hiểu anh, nhưng cảm thấy trong người anh ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, vào lúc cần thiết có thể hồ mưa gọi gió, gào thét giống giận. Hai vị tổng giám đốc đến. Có người hoan hô, bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân nghiêm túc, rất có tiết tấu. Mọi người nhìn về phía đại sảnh khách sạn, quả nhiên thấy Tưởng Thiên Lỗi hôm nay mặc đồng phục màu đen, áo sơ mi màu đen, cà vạt màu bạc, phong cách người thống trị, nghiêm nghị đi ra. Bên cạnh, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, vạt áo phía trước cài nơ hình bươm bướm được chế tạo ở Paris, vẻ mặt tươi cười, trong mắt sắc bén, không lộ ra oai nghiêm nhưng giống như một ông vua đang tản bộ vậy. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Đường Khả Hinh cũng ngây ngốc vỗ tay, nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Hai người đàn ông có thể làm rung chuyển thế giới, cùng đi về phía băng Khánh Thành, ngẩng đầu nhìn đội ngũ ưu tú của tập đoàn Hoàn Cầu trước mắt, sắp tuyên thệ triển khai dự án 100 tỷ đô khách sạn dưới nước của tập đoàn Hoàn Cầu và tập đoàn Á Châu. Lâm Sở Nhai mặc đồng phục đen, tay cầm văn bản màu đỏ, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, bắt đầu hướng về phía hai người tổng giám đốc đọc tuyên thệ. Lúc này, Đường Khả Hinh giống như nghe được một khúc nhạc đầy sức sống vang lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Sở Nhai, đột nhiên cảm giác có chút kích động và ý chí đang dần dần hợp lại. Lâm Sở Nhai tuyên thệ xong, toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, rất nhiều đèn flash rối rít chiếu vào trên người của Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi cũng mỉm cười, hơi lùi lại một bước, bởi vì hôm nay anh là chủ trì. Ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, đứng ở vị trí giữa băng rôn. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, đại diện phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Cầu Lâm Sở Nhai, tập đoàn Á Châu Trần Tuấn Nam cùng đứng ra, phía sau chính là hội đồng quản trị của Hoàn Cầu, mấy người phân chia nhau đứng. 10 cô gái lễ tân tay nâng khăn màu vàng đựng cây kéo vàng đứng trước mặt từng người. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời cầm kéo, mọi người cũng cầm kéo lên cùng cắt tấm vải đỏ thẫm. Tấm vải chậm rãi rơi xuống. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Ngay sau đó, Trang Hạo Nhiên sảng lãng cười to, xoay người vươn tay về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: "Tổng giám đốc Tưởng, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn, hy vọng khách sạn ở dưới nước có thể thuận lợi khánh thành." Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn anh, vừa vươn tay chậm rãi nói: "Chỉ mong tâm nguyện của chúng ta sớm hoàn thành." Hai người cùng nhau nở nụ cười. Tiêu Đồng lập tức tiến lên nói với Trang Hạo Nhiên: "Tổng giám đốc, đã đến lúc chúng ta vào công ty." "Tốt." Trang Hạo Nhiên mỉm cười xoay người, lại thấy Đường Khả Hinh đang đứng ở sau lưng Tiêu Đồng căng thẳng. Anh nhìn cô một cái rồi cất tiếng nói: "Đi." Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía anh, Trang Hạo Nhiên đã xoay người đi về phía trước. Tiêu Đồng lập tức nháy mắt với cô: "Tổng giám đốc bảo cô đi theo, nhanh lên." "Dạ vâng." Đường Khả Hinh căng thẳng đi qua bên cạnh. Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh theo sát ở sau lưng Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi thấy bóng lưng cô vội vã cũng chậm rãi bước đi cùng. Tất cả nhân viên khách sạn Á Châu kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh đã từng lặng lẽ vô danh có thể lắc mình một cái trở thành thư ký của tổng giám đốc. Trên mặt họ cũng lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có vài người nói nhỏ ở nơi xa. Dường như Đường Khả Hinh cảm nhận được, vội cúi đầu bước nhanh đuổi theo phía trước. Không ngờ đi quá nhanh, giày cao gót hơi loạng choạng, cô ôi một tiếng thiếu chút nữa ngã xuống. Hai bàn tay giống như móng vuốt chim ưng cùng nắm chặt cổ tay của cô. Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người mỗi người một tay nắm chặt cổ tay mình, ánh mắt sắc bén nhìn mình. Mặt cô lập tức đỏ lên. Làm thế nào? Chương 188: Nụ cười kia. Không khí cứng ngắc. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ ở hai bên, cảm giác cổ tay mình cũng bị hai người đàn ông nắm cứng, không ai chịu buông. Nhất thời cô cảm thấy người xung quanh đang tò mò nhìn mình chăm chăm. Mặt cô lập tức đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ giãy giụa, muốn thoát khỏi kiềm chế của hai người đàn ông. Tưởng Thiên Lỗi chuyển mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh giống như tiếp thu được tin tức trong mắt, liền chậm rãi buông lỏng tay. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn anh cũng chậm rãi buông tay ra. Đường Khả Hinh được tự do, thở dốc một hơi, nhưng chợt cảm thấy tay phải của mình bị kéo. Cô trừng lớn con ngươi nhìn Trang Hạo Nhiên đang cười kéo mình đi về phía trước. "Tổng giám đốc." Đường Khả Hinh vừa loạng choạng bước đi vừa nhìn anh. "Đi thôi." Trang Hạo Nhiên nở nụ cười sảng lãng, kéo chặt bàn tay nhỏ bé của cô bước đi. Khả Hinh đột nhiên quay đầu căng thẳng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi.

không ngừng đấm mạnh vào ngực mình, thất thanh mà khóc rống lên. Lối thoát hiểm thật dài, khắp nơi vang tiếng khóc con gái nhớ cha. Cánh cửa lối thoát hiểm nhẹ nhàng đẩy ra, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra nghi ngờ, nhìn cả người Đường Khả Hinh sụp đổ ngã trên sàn, đang đau buồn khổ sở khóc rống, nước mắt từng viên lăn xuống không ngừng gọi cha. Hai tròng mắt lộ ra mãnh liệt nhớ nhung, làm cho trong lòng người ta cảm thấy chua xót. Anh có chút nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh cẩn thận hỏi: "Khả Hinh, cô làm sao vậy?" Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, cô vội vã co người muốn đứng lên nhưng không có hơi sức, trong lòng lại dâng lên buồn tủi, nước mắt rơi xuống nhưng vẫn không có biện pháp động đậy, ngồi trên cầu thang mà khóc lớn. Trang Hạo Nhiên tiến lên đứng bên cạnh cô, móc khăn tay trắng của mình đưa tới trước mặt cô, ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt đau buồn của cô hỏi: "Có chuyện gì, sao lại khóc như vậy?" Khả Hinh đáng thương ngẩng đầu, nước mắt từng viên vẫn lăn xuống, nhìn Trang Hạo Nhiên đau lòng nức nở: "Nghe nói cha là người tình kiếp trước của con gái, nếu thật như vậy có thể quay ngược thời gian hay không? Quay ngược lại kiếp trước, tôi tình nguyện không biết ông ấy, như vậy ông ấy sẽ tránh được vận rủi phải không? Bởi vì chỉ cần lịch sử có chút thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ viết ngược lại phải không? Tôi sống lâu như vậy, tôi vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng ký ức lại kéo tới, làm tôi rất đau, rất đau. Từ trước đến giờ, tôi cũng không có hận mình còn sống như ngày hôm nay. Nếu như tôi chết đi mà có thể đổi cho cha tôi được hạnh phúc, như vậy tôi tình nguyện chết 1000 lần, 1000000 lần. Đường Khả Hinh khổ sở lớn tiếng khóc. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, mơ hồ đoán được chắc là con gái nhớ nhung cha, cũng không muốn hỏi chi tiết, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô nói: "Như vậy cô muốn hỏi cha cô, vì hạnh phúc của cô, ông ấy muốn chết hay không? Đoán chừng ông ấy cũng muốn chết. Nếu như chết hết thì ai sống?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nước mắt lại lăn xuống. Trang Hạo Nhiên thấy bộ dáng cô như vậy, mặc dù có chút bất mãn biểu hiện của cô, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay ôm nhẹ thân thể cô vào ngực, để khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán trên bả vai của mình mới nói: "Đừng khóc, đều đã qua rồi." Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, không nhịn được đau lòng, mặt chôn trên bả vai của anh mà khóc rống lên. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng khóc, biết hiện tại không khuyên can được, liền thở dài, ngồi chung trên bậc thang với cô, ôm nhẹ thân thể cô vào ngực để cho cô trút hết đau buồn. Chương 190. Rất tuyệt. Tiếng gõ cửa vang lên, Thái Hiền và Tiêu Đồng hai người đồng thời kinh ngạc đi vào lối thoát hiểm, thấy Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh ngồi bên nhau rất thân mật, nhìn ngọt ngào biết bao nhiêu. Tiêu Đồng bật cười một tiếng hỏi: "Hai người làm sao vậy?" Lúc này tâm trạng Đường Khả Hinh đã tốt hơn, mới phát hiện mình tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, giãy giụa khỏi ngực của anh, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, thấy cảm xúc của cô chuyển biến tốt, mới khôi phục thái độ cấp trên, bất đắc dĩ cười nói: "Cô ấy, nhìn bộ dạng của cô đi." Đường Khả Hinh không lên tiếng, lúng túng: "Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi nhất thời không khống chế được." Trang Hạo Nhiên không để ý đến cô nữa, vừa muốn đứng lên, liếc mắt một cái, nhìn tây trang trắng trên ngực mình dính nước mắt, tất cả đều là nước mắt, ướt đẫm. Anh a lên một tiếng, giở một góc cổ áo tây trang, vô cùng tức giận kêu to: "Tây trang của tôi, ướt hết rồi." Tiêu Đồng và Thái Hiền cùng nở nụ cười, nhìn về phía lão đại nói: "Ướt thì xem như tắm một lần thôi." "Nhưng mà dính rất khó chịu." Trang Hạo Nhiên nói xong, lại trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vội vàng cầm khăn tay trắng vừa mới nhận được, lấy mà lau nước mũi, xoạt xoạt lau trên người anh: Thật xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi." Trang Hạo Nhiên lập tức bắt cổ tay của cô, lại tức giận kêu to: "Trời ơi, lúc nãy cô dùng khăn tay để lau nước mũi đấy, cô có thể lau lên trên người tôi à?" Thật xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi." Đường Khả Hinh thu hồi khăn tay, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên căng thẳng nói: Anh cởi ra, tôi giúp cho anh giặt sạch sẽ." Tiêu Đồng nghe vậy phì cười: "Thôi đi, giúp anh ấy giặt sạch. Tây trang này chuyên gia thiết kế thời trang Paris, may cho một mình anh ấy đấy. Đặc biệt căn dặn là không thể giặt tay, không thể giặt máy, không thể tẩy." "Vậy vậy làm sao mà giặt?"

không ngờ lại bị gai hoa cầu đâm vào ngón tay của mình. Cô A một tiếng kêu lên, giơ tay nhìn máu tràn ra trên ngón tay mình, kêu nhỏ: "Đau." Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô: "Buông tôi ra." Đường Khả Hinh tức giận muốn đẩy anh ra, không ngờ Tưởng Thiên Lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé đưa lên môi, khẽ mút máu tràn ra trên ngón tay cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, thân thể mềm nhũn ở cạnh tường, muốn rút tay về. Không ngờ mới vừa muốn rút về lại bị Tưởng Thiên Lỗi cắn mạnh đầu ngón tay một cái. Cô thật sự rất đau, a lên một tiếng kêu: "Đau quá." Hết chương 191, hết tập 25. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tâm sự với nhau một chút về bộ truyện này. Có lẽ là nghe đến cái tập này thì ai cũng thấy rằng á, là dường như là bộ truyện này có quá nhiều mỹ nam hoàn hảo, anh nào cũng đẹp, anh nào cũng xuất sắc, đẹp từ Tưởng Thiên Lỗi đến Trang Hạo Nhiên, đến Tô Thụy Kỳ, đến Tào Anh Kiệt, đến một hệ thống phía sau lưng của hai vị tổng giám đốc đều là những gọi là gì, cực phẩm, gọi là cực phẩm. Anh nào cũng đẹp, anh nào cũng thành đạt. Ngôn tình là như vậy mà, luôn vẽ ra những con người cực phẩm. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy rằng là ở cái bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc này đã có những chi tiết khác với những bộ truyện trước đây chúng ta đã đọc. Trước đây chúng ta thấy rằng hình ảnh những soái ca lạnh lùng, đẹp trai, cực kỳ giàu có, luôn tàn nhẫn, trà đạp người con gái. Tuy nhiên là ở bộ truyện này chúng ta vẫn có hình ảnh soái ca đó, chúng ta thấy ở Tưởng Thiên Lỗi. Nhưng bên cạnh đó chúng ta đã thấy những hình ảnh nhẹ nhàng hơn, ví dụ như Tô Thụy Kỳ. Anh là một người rất là sâu sắc, rất là tỉ mỉ trong cuộc sống. Một người biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ người khác, có một tấm lòng rất là bao dung. Mà không anh không phải như những soái ca kia, họ cũng có tấm lòng bao dung, họ cũng có quan tâm, thế nhưng mà ẩn sâu đó là cái vẻ lạnh lùng và tàn bạo. Ví dụ như Tưởng Thiên Lỗi, anh cũng có sự quan tâm đến người khác, anh cũng có sự bao dung khi mà anh rất là nhiều lần che chở cho Khả Hinh, mặc dù anh không thể hiện ra, bởi vì bên bọc bên ngoài của anh là cái vẻ tàn nhẫn. Nhưng đối với Tô Thụy Kỳ thì anh không phải che giấu gì cả, anh sống nhẹ nhàng, đúng không ạ? Chúng ta thấy Tô Thụy Kỳ sống một cuộc sống rất nhẹ nhàng và anh thể hiện ra đúng là như thế. Hoặc là thực ra Admin rất là ấn tượng với nhân vật là Trang Hạo Nhiên. Nếu như bạn thấy rằng là một tổng giám đốc tưởng vĩ đại, lạnh lùng, gần như gọi là độc đoán đối với nhân viên, thì chúng ta ngược lại lại thấy một Trang Hạo Nhiên rất là vui vẻ. Thậm chí chúng ta có thể thấy rằng là những nhân viên của anh, những thư ký, những trợ lý giám đốc của anh nói chuyện với anh dường như là một người bạn, một người anh em hơn là một cương vị một tổng giám đốc. Gọi tổng giám đốc của mình là lão đại, xưng hô cũng thế. Và chúng ta thấy rằng Trang Hạo Nhiên cũng là một người rất là phóng khoáng. Tác giả Hàn Dương Trinh cũng mô tả rất thành công nhân vật Trang Hạo Nhiên từ cách cười, cách đi đứng, luôn có một cái câu là nụ cười sảng lạng. Cái nụ cười sảng lạng thì chúng ta hình dung nó là một nụ cười rất là sảng khoái, rất là thoải mái. Nhìn một con người như vậy thì cũng có thể thấy nghe được tính cách là anh ta cũng không bao giờ là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn được. Mặc dù đôi lúc trong công việc anh vẫn thể hiện ra sự lạnh lùng, nhưng tất nhiên là công việc mà ai cũng vậy thôi, đúng không ạ? Một người như vậy thì Admin B tin rằng là chúng ta sẽ còn gắn bó nhiều với Trang Hạo Nhiên. Về góc độ tình cảm mà nói thì nói thật là Admin B cũng không đồng thuận với một Tưởng Thiên Lỗi lắm. Mặc dù là khi nghe chuyện thì có một vài người bạn rất là thân của Admin B cũng nghe chuyện, cũng nói rằng là nhìn đâu đó thấy trong con người Tưởng Thiên Lỗi thấy cái bóng dáng của ông đấy, bạn thân của Bi nói thế, cái cô bạn thân từ nhỏ của Bi nói, ông là tôi thấy là ở trong cái con người Tưởng Thiên Lỗi có cái bóng dáng của ông đó. Thế mình mới hỏi là thế bà thấy cái bóng dáng gì của tôi, mà tôi có thấy cái bóng dáng của ông, đó là cái bóng dáng là lạnh lùng và ham gái. Bà ô tôi chết rồi, rõ ràng mình rất là hiền lành, mình chơi với nó từ nhỏ đến lớn, cái gì mình cũng che chở, mình cũng bao bọc cho nó, mà nó nói mình như vậy nghe rất là đau lòng. Mình đâu có ham gái đâu. Ừ, mặc dù là hai đứa chơi rất là thân, cái hồi còn đi học nó lắm, hôm trời rét á, nó đi về nhà mình chơi, nó nhảy tót lên giường mình đang nằm ngủ á, nhưng mình đâu có làm gì nó đâu. Đó, thế mà nó kêu là mình là cái thằng ham gái giống Tưởng Thiên Lỗi. Thì tại sao Tưởng Thiên Lỗi lại người bạn mình lại nói là Tưởng Thiên Lỗi là ham gái? Tại vì cô ấy nói như này, Tưởng Thiên Lỗi yêu như mạt, đúng không ạ? Anh rất yêu như mạt. Thế nhưng bên cạnh anh có một Nhậm Tử Hiền, anh cũng không dứt khoát được với Nhậm Tử Hiền. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Nếu là thẳng thừng ra mà nói là như thế. Ừ thì vì công việc, vì danh gia vọng tộc, vì một lý do nào đó mà anh bắt buộc phải ở bên Nhậm Tử Hiền, có một danh phận. Thế nhưng mà dường như là đôi lúc chúng ta thấy rằng là không chỉ là đơn giản là cái quan hệ danh phận nữa, không chỉ đơn giản là quan hệ trao đổi nữa, anh vẫn có một chút dung cảm gì đó với Nhậm Tử Hiền, đúng không ạ? Nếu như không có Như Mạt, không có Đường Khả Hinh thì chắc chắn là anh sẽ ngả về phía Nhậm Tử Hiền. Rồi tiếp theo nữa, càng về những tập sau, chúng ta càng thấy trong lòng anh cũng lại có một Đường Khả Hinh. Cái vị trí của Đường Khả Hinh càng ngày càng rõ ràng trong lòng anh ta. Vậy khác với những soái ca trước đây, khác với Nam Dạ Tước trong Ám Dục, khác với Duật Tôn trong Chìm Trong Cuộc Yêu, khác với anh chàng gì trong bộ Hôn Trộm 55 lần nhỉ, Admin Bi đọc mà thậm chí còn quên mất. Ừ, khác với cái anh chàng tạm thời quên mất tên rồi, khác cái anh chàng đó, tất cả những soái ca trước đây đều có một người phụ nữ, tức là ít nhất trong một thời điểm họ chỉ có một người phụ nữ. Khi có người phụ nữ tiếp theo thì họ mới ném người phụ nữ trước đó đi. Nhưng với Tưởng Thiên Lỗi chúng ta hiện tại thì anh ta đang có một lúc ba người phụ nữ. Mình tự nhiên mình cảm thấy cái hình ảnh soái ca nó đang bị vỡ vụn dần dần ra bởi Tưởng Thiên Lỗi. Nó không còn đúng nữa. Duật Tôn có Mạch Xanh Tiêu, sau đó khi anh ta có Như Mạt Y thì anh ta đá Mạch Xanh Tiêu đi. Khi anh ta có người tiếp theo anh ta sẽ đá người trước, tức là anh ta chỉ có một hiện tại. Nam Dạ Tước cũng vậy, những người tiếp theo cũng vậy, cho đến Tưởng Thiên Lỗi thì không còn như vậy. Hình ảnh soái ca hình như đang có sự mai một ở đây, đúng không ạ? Tất nhiên là đấy là góc nhìn của mình, còn có thể là mỗi một người nghe, một người đọc sẽ có một cái góc nhìn, một khía cạnh khác nhau. Nói tóm lại là Tưởng Thiên Lỗi không giống như Admin B. Admin B rất là hiền lành, rất là dễ thương. Còn Tưởng Thiên Lỗi dường như theo cô bạn mình nói thì Tưởng Thiên Lỗi là một anh máu gái. Tiếp tục có nhiều bạn nói với mình rằng là bộ truyện này hơi nghe nó dài dòng, nó lan man quá. Thì thú thật với các bạn là qua tìm hiểu thì cũng được biết tác giả Hàn Trinh Trinh trước đây là một nhà viết sách nghiên cứu về thiên nhiên, về thảo dược và một chút về ẩm thực. Vì vậy nên chúng ta thấy rằng là ở trong những tác phẩm của tác giả Hàn Trinh Trinh, thấy không chỉ là chuyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc này, mà còn cả những bộ truyện khác, chúng ta thấy có cái sự miêu tả rất là tỉ mỉ, rất là sâu sắc về ẩm thực, về thậm chí kể cả về thiên nhiên. Chúng ta cũng có thể thấy bởi vì là cô ấy đã đem cái sự hiểu biết của mình đưa vào trong câu chuyện. Và đây cũng là điều làm nên sự khác biệt của bộ truyện này so với những bộ truyện khác. Những bộ truyện khác chúng ta chỉ thấy đi xoáy sâu vào tình tiết yêu thương thôi, đúng không ạ? Chỉ về mối quan hệ giữa những nhân vật chính trong bộ truyện. Thì bộ truyện này chúng ta có những giây phút thư giãn rất là nhẹ nhàng, không đến mức căng thẳng áp lực. Chúng ta được nghe tả về rượu đỏ, nghe tả về món ăn, nó nhẹ nhàng, nghe tả về kinh doanh, nghiệp vụ khách sạn, những điều mà những bộ truyện khác không có. Và đây là điều làm nên bộ hot của bộ truyện này. Mình mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình đi cho hết hơn 1.000 chương của bộ truyện này. Có lẽ là sẽ rất là dài, Admin B cũng sẽ hứa là Admin B sẽ đi cùng với các bạn cho đến hết bộ truyện này, ít nhất là như thế. Với điều kiện là các bạn sẽ tích cực ủng hộ Admin B cũng như là ủng hộ nhóm nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua hết sức ủng hộ mình. Mong rằng các bạn sẽ có một động tác nho nhỏ, rất nhỏ thôi, đó là chia sẻ những tập truyện của nhóm đã đọc, những tập truyện mà các bạn yêu thích, hoặc là chia sẻ fanpage của nhóm, chia sẻ kênh YouTube của nhóm, những playlist, những video, những link video của nhóm lên Facebook cá nhân của mình, để cho các bạn khác có cơ hội tiếp cận với nhóm hơn, để cho nhóm có nhiều cơ hội hơn mở rộng độ phát triển của mình. Cũng xin nói với các bạn luôn là mặc dù mình cũng không phải là một chuyên gia tâm lý, cũng không phải là một người đủ nhiều để từng trải, nhưng mình cũng có lẽ là cũng đủ nhiều, đủ để có thể là có nhiều bạn inbox hỏi admin những vấn đề về tình cảm cá nhân, về cuộc sống, về bất kỳ chuyện gì mà các bạn gặp phải, khó suy nghĩ, khó giải quyết, thì các bạn cứ mạnh dạn gửi inbox cho mình. Mình sẽ bằng những trải nghiệm mình đã trải qua trong cuộc sống, mình sẽ cố gắng đưa ra cho các bạn những quan điểm của cá nhân thôi, cũng là của cá nhân mình thôi, để biết đâu là nhờ những quan điểm đó có thể giúp cho các bạn giải quyết được sự việc của mình một cách tốt hơn. Mình sẽ có những tư vấn cho các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có sự tương tác nhiều hơn nữa để tăng cường sự mối quan hệ mật thiết giữa người đọc và người nghe, giúp cho chúng ta càng ngày càng hiểu nhau hơn, gần gũi hơn. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.